Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 39, Conan tỉ đi mau. Trong lúc nhất thời, mọi người cư nhiên đều trần chờ. Nhẫn thuật đều có thể bị Sesshomaru bảo toái nha đơn giản mất đi. Bọn họ đi đập một lời nói, còn không mã binh giải khai. Suy, nhưng mà bọn họ trần chờ. Sesshomaru cũng là một điểm lưỡng lự cũng không có, chủ động hướng bọn họ giết đi. Bảo toái nha, Sesshomaru đầu tiên tìm Hoshigaki Kisame, cái này ở trước mặt hắn kiêu ngạo quá người. Không tốt, Hoshigaki Kisame ám hãi một tiếng, thân ảnh mã chợt lui ly khai, muốn né tránh Sesshomaru công kích. Phốc phốc, nhưng mà tốc độ của nó ở đâu có Sesshomaru nhanh, vẫn là né tránh không vội. Cánh tay bị Sesshomaru trong tay bảo toái nha chày. Hừ, bảo lui ra ngoài Hoshigaki Kisame, nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc biến đổi lớn. Hắn có thể cảm giác được cánh tay của mình đang không ngừng tan vỡ. Phốc phốc, Hoshigaki Kisame một điểm do dự cũng không có. Mã liền một cái trường đao, đem mình bị thương cánh tay trái cho chặt chém. Dùng cái này tới ngăn cản thân thể tiếp tục tan vỡ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn không phải tự đoạn một cánh tay nói, tan vỡ vết thương có thể đem cả người hắn đều hủy diệt. Hữu dụng không? Nhưng mà Hoshigaki Kisame chỉ có chặt đứt chính mình một tay. Liền hoảng sợ nghe được Sesshomaru thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Phốc phốc. Nhưng mà chẳng kịp chờ Hoshigaki Kisame phản ứng, thân thể hắn chính là bỗng nhiên chấn động, ngơ ngác nhìn trực tiếp thân thể bị Sesshomaru bảo oái nha từ phía sau lưng quán xuyên. Ta, thình thịch, Hoshigaki Kisame còn chưa kịp nói xong di ngôn, thân thể đang ở bảo toái nha uy năng nổ lớn vỡ vụn, sau đó mất đi trên không trung, ngay cả cặn bã cũng không có thừa lại. Bị bảo toái nha chảy ra đều chết không toàn thây, huống là bị bảo toái nha xuyên qua hắn. Hoshigaki Kisame ngoặc kép nhìn thấy Hoshigaki Kisame cũng bị Sesshomaru giết, Deidara bọn họ càng là hoảng sợ đứng lên. Chỉ có giao thủ bao lâu thời gian, Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame tự trước sau bị giết, thực lực như vậy bọn họ làm sao còn đối kháng? Conan cũng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Sesshomaru thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Khủng bố sau đó Nagato Rinnegan tới, khả năng đối phó được hắn chứ? Đi, Conan nhìn thấy Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame trong khoảng thời gian ngắn tựu trước sau bị giết sau đó, mã liền làm ra rút lui quyết định. Trước mắt Sesshomaru, không có Nagato ở, tất cả mọi người bọn họ cộng lại đều không đối phó được. Coi như lá bài tẩy của nàng, mấy ước chương dẫn bảo phù cùng nhau bảo phá, nàng không tin rằng có thể giết chết Sesshomaru. Cây đao kia thậm chí ngay cả bảo phá uy năng đều có thể mất đi rơi. Cái này chủng năng lực thật là quỷ dị, quả thực vô giải. Đi, nghe được Conan lời nói, Deidara còn có Akatsuna no Sasori đều không chần chờ, vội vã lui lại. Bọn họ cũng đồng dạng tinh tường, địch nhân trước mắt không phải là bọn họ có thể đối phó được. Suy suy suy, rút lui đồng thời, Deidara đương nhiên sẽ không quên hướng Sesshomaru thân tung ra một đống bom đất sét đi ra ngoài, ngăn cản Sesshomaru truy sát. Akatsuna no Sasori cùng Conan giống như vậy, Akatsuna no Sasori thậm chí để lại khôi lỗi để tam phong ảnh tới ngăn cản Sesshomaru. Conan càng là không khách khí ở Sesshomaru quanh thân bộ thành thiên vạn đạo dẫn bảo phù. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ cư nhiên chạy thoát. Xa xa vẫn khẩn trương nhìn tình huống phát triển Samui, lần nữa sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn từng cái cũng có ảnh cấp thực lực 5 người. Một cái đã bị Sesshomaru giết chết hai cái. Thừa lại ba cái cũng trực tiếp liền rút lui. Chuyện này, cái này cùng nàng hy vọng nhìn thấy hoàn toàn khác nhau a. Hoàn toàn khác nhau a. Căn bản không nên là như vậy a. Ghê tởm, chỉ là như thế nào đi nữa không cam lòng. Samui cũng không khỏi không tiếp thu một sự thật. Đó chính là trước mắt cái gọi là Akatsuki người. Căn bản là không làm gì được Sesshomaru. Thậm chí liền lưỡng bại câu thương. Đều là một cái vọng tưởng. Nực cười nàng còn nghĩ có thể hay không ở sau lưng cho Sesshomaru tới một đao đây. Chiếu hiện tại xem ra, coi như Sesshomaru trọng thương ngã gục, đều không phải là nàng có thể đối phó được. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hai tròng mắt chiếu sáng tràn ngập mong đợi Samui. Nhãn thần triệt để ảm đạm đi, lần nữa thấy được Sesshomaru cường đại sau đó, nàng càng thêm không dám ngỗ nghịch Sesshomaru ý nguyện, vì Vân Nhẫn thôn không phải bị phá hủy. Nàng chỉ có thể hy sinh mình, muốn cho hắn thỏa mãn mới được, nhất định phải để cho hắn thỏa mãn, tuyệt đối không thể cấp hắn có sẽ tìm Vân Nhẫn thôn phiền toái mượn cớ. Kết quả là, Samui liền xấu hổ và giận dữ vô cùng đối với cùng với chính mình kiên quyết nói. Hắn còn muốn làm gì? Đem bọn họ toàn bộ đuổi giết sao? Chỉ là vừa rồi định quyết định. Samui liền phát hiện Sesshomaru cư nhiên chưa đầy đủ chỉ là giết hai người vừa sợ lui địch nhân. Sesshomaru cự nhân hướng về phía nói rõ xem rút lui địch nhân truy kích đi rồi. Sau đó Samui liền gặp được. Ở Sesshomaru truy kích chi, ba người kia một cái đều chạy không thoát. Không có một ở tốc độ là có thể vượt lên trước Sesshomaru. Tương phản dễ dàng đều bị Sesshomaru cho đuổi. Chỉ có cô kia là Conan. Có thể ngưng tụ ra trang giấy hình thành cánh đến. Chỉ là coi như vậy. Đối phương cũng hoàn toàn không bay nổi. Không bị Sesshomaru lôi tiên quét ngang. Nàng chỉ có ngưng tụ ra cánh. Liền bị phá hủy. Ở phát hiện không còn cách nào chạy trốn sau đó. Akatsuki ba người không thể nghi ngờ liều mạng, tiếng phá hủy liên tục vang vọng, chỉ tiếc ở Sesshomaru cường thế giết chết chi, không có một chạy thoát đấy. Phốc phốc, đầu tiên là Akatsuna no Sasori hết thảy khôi lỗi bị Sesshomaru bảo toái nha mất đi. Ngay sau đó Akatsuna no Sasori thân thể của chính mình cho bị Sesshomaru bảo toái nha đánh trúng. Không cam lòng mất đi ở trong không khí. Conan tỷ, người đi mau, ta tới ngăn cản hắn. Deidara nhìn thấy Akatsuna no Sasori cư nhiên cũng bị giết sau đó. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Conan nói rằng. Ngay sau đó, Deidara thân ảnh liền bành trướng lên. Hắn đây là muốn tự bảo. Rất nhanh, thân thể hắn liền bảo phá ra. Một hủy thiên diệt địa bảo phá, từ hắn quanh thân bắt đầu cuộn sạch. Hừ, nhìn Deidara tự bảo, Sesshomaru lạnh rên một tiếng. Này cổ bảo phá nếu như bộc phát ra lời nói, hắn vừa mới bắt tới Samui, tuyệt đối sống không được. Bảo toái nha, đối mặt Deidara tự bảo, Sesshomaru trong tay bảo toái nha do đó, bay thẳng đến bảo phá Trảm Lạc Nhi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.